Chương 307, An gian năng lực. Đồng tử như châm, tránh huyên náo, nhìn ngã vào trong hầm lạ tỷ ồ, thác một thân thể nhận không ngừng run rẩy, đồng tử dần dần co rút lại. Đi hoa mạng tiểu thuyết thác một mờ mịt, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục. Nghe thai có thể cùng tiểu xích chiến đấu thức lấy ánh sáng nóng bỏng, hướng về phía thiên cùng thiếu, không chỉ không có vì liên tục hai cái tinh linh chiến bại bi ai, càng là kích động. Vui sướng đến rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn ngược lại là tự thành muốn đem hết toàn lực cũng muốn leo lên thần, hắn sẽ bị dần dần kích phát chiến ý với hắn mà nói, tiểu xích bất quá là một cái khiêu chiến chiến vương ngồi dũng sĩ, mà hắn là vương tọa trên cực điểm. Chính là chỗ này loại cảm giác, cùng người mạnh nhất chiến đấu cảm giác. Một nhóm nước mắt giò khỏe mắt chảy xuống. Tiếng cười của hắn bị vị người kia, Diệp Manh chính là cái kia không thể tranh đua thần minh. Hắn bưng cái chán, cười đến điên cuồng, cười đến người mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại hắn đối thủ là Diệp Mạnh, phản Diệp Mạnh trầm mặc, ánh mắt lóe lên, lấy ra người thứ ba tinh linh cầu. Phát thanh quyết tán, lấn át hết thảy thanh âm. Hắn mặt bày ra với màn hình lớn, khán giả sững sờ, mờ mịt nhìn vô cùng vui sướng. Đó là vui sướng nhất cười, thậm chí có, tìm không được đủ để địch nổi hắn đối thủ Thác Mộc mừng như điên, là bởi vì hắn cũng nếm được Diệp Mạnh tựa hồ hiểu Thác Mộc. TV bản bên trong, mỗi lần dùng đả cờ gì hãy miểu sát đối thủ về sau, ánh mắt là như vậy cô tịch, rơi, bọn họ không minh bạch. Xong việc, bất kỳ người nào đều không thể về đối kháng, một ngày chăm chú không ai có thể chống đối, phần kia cô độc, không cách nào thổ lộ ngưỡng vọng núi cao cảm giác. Vong đã từng trong cùng thế hệ vô địch, bất kỳ người nào không cách nào để cho chính mình nhắc tới chiến ý, chiến đấu đều mịch. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ thanh mà. Nếu như là qua, vậy hắn sẽ tiến nhập một cái tiệm cảnh giới mới phần này vui sướng chiến ý, sẽ cho người điên cuồng. Mà hiện tại, Thác Mộc cũng rốt cuộc đụng phải bụi gai, một tòa khó có thể vượt qua cao sơn là lửa gạt phóng hướng chân trời. Tới chiến ý, Diệp Manh cũng nhắc lên phần trăm chi 120 tinh thần, Thác Mộc nếu điên cuồng hơn, vậy hắn, cũng nên nhận chân. Đủ để cho hắn điên cuồng đủ để cho hắn rơi lệ cảm nhận được Thác Mộc ý chí, nương theo điên cuồng cười tan vỡ. Như phiên giang đảo hải một dạng, Toái Diệp Mánh cũng không chút nào hàm hồ, con thứ ba tinh linh lựa chọn cờ dạ đi ly. Hơn ba thước to lớn cái nôi Thác Mộc ném ra con thứ ba tinh linh cầu, bạch quang lóe lên, một đạo nóng rực hỏa diễm lưu tinh đánh. Trên bầu trời hỏa diễm như thủy triều rách nham thạch gai ngược thương khung. Con này cờ dạ đi ly lực lượng thật không ngờ khủng bố vô số lý ly một ra sân, ta mở cái xúc tua, ầm ầm đập về phía mặt đất, vô hình khí lãng mang tất cả. Đại địa, như quân vương đến trái đất, coi thường nhân gian. Là vâng đúng viêm đế hội tụ, hình thành từng cái hỏa long thôn tính nham thạch giao nhọn. Nham thạch hóa thành bột phấn, đây cũng là bực nào nhiệt độ cao người điên điên cuồng thét chói tai. Như vậy công kích rung động mỗi người thị giác tăng lẹ và thần chứ Diệp Mánh cũng có chút kinh ngạc. Đi hoa tiểu nói vong viêm đế, lại là con thứ ba thần mọi người thét chói tai, nhất là thành đô địa khu khán giả, viêm đế là thành đô thần thú hỏa diễm lộ ra nguyên hình. Viêm đế đầu trào, Diệp Mạnh cường đại, nó rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ là trận đấu, đối thủ còn là một con phổ thông tinh, viên chu thành phố giả diện người đánh một trận về sau, người mai danh nhận tích, nguyên lai là tìm tới chính mình giáo huấn luyện sư, chúc mừng con này viêm đế, là chân tránh ba tỷ ỷ đều sợ. Đến lạnh run co giúp, đây cũng là sợ hai viêm đế, đại tự bạo linh, cho nên viêm đế cũng không sợ. Nó ngửa mặt lên trời rít gào, khí thế bằng bạc. Quân chủ uy áp mang tất cả ra, vô số quan viêm đế hướng Diệp Mánh điểm sau khi, hắc hỏa diễm tuyệt chiêu sắc bén tới cực điểm, hắn đánh về phía trên cao, hướng mặt đất phun ra đủ để đại tự hỏa diễm. Cái này hỏa diễm nữ viêm đế toàn thân mỗi một cái bộ lông đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, thừa kế bộ phận hủ chân hỏa viêm đế phát ra chúng môn địa hóa thành dung nham ám lù gì á lại xuất thủ, nàng dùng kết giới đem viêm đế đại tự bạo uy lực khống chế ở sân so tài bên trong. Mọi người chỉ thấy không chỗ thổ lộ khúc không gian, đánh phía đại địa, trong nháy mắt, chỉ thấy một mảnh nhức mắt hỏa quang cái này lúc chính là thần, nếu như không có xạ đảo lù gì ạ nhất chiêu đại tự bạo, hoàn toàn. Thay đổi địa hình, khắp nơi đều là sôi trào dung nham hầm động. Cái nôi hỏa diễm hướng lên trời không phóng thích, cuối cùng tạo thành kinh khủng đám mây hình nấm nham thạch chàng đủ nói đến cờ dạ đi ly, bao cắt kết giới, sợ rằng viêm đế đại tự bạo. Đủ để đem chọn cái liên minh sân so tài hóa thành biển lửa. Đi hoa tiểu nói vong chỉ này nhất chiêu, Dung Lý Lì thân ở liệt diễm trong, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đốt chết tươi. Cái này giống như vậy mất đi chiến đấu năng lực, ngược lại nhìn kỹ quanh thân hỏa diễm như không, nó vũ động xúc tua, vô số bất quá là đem nơi sân biến thành hỏa chi nơi sân, liền loại trình độ này muốn đánh bại hắn, còn chưa đủ hơn nữa, cái giỏ Lý Lì chắc chắn thất bại chính là hỏa diễm, bực nào khí trời. Thật là cường hãn thể lực, không hổ là thiên vương, ta cũng chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy cắt đuổi mang tất cả thiên địa. Lấy nó làm trung tâm, báo cắt hình thành long quyển tràn ngập ra, hỏa diễm bị xua tan, mà toàn bộ sân so tài, biến thành cờ dạ đi lỉ không hề giống mọi người muốn cảm giác, cao chiều nhất không ai bằng đánh bại thiên vương một sát na kia. Đại tự bạo mục đích không ở báo cát, thế nhưng, mục đích của ta không ở chỗ cải biến địa hình thác một kích động, đây chính là cùng cao thủ so chiêu khoái 909 báo cát không phải cái nôi bách thấp, hấp nhiệt giải nhiệt đều rất nhanh. Cái này cũng tạo thành sa mạc ngày đêm ôn độ kém rất lớn. Thác Mộc đã sớm liệu định Diệp Mánh sẽ để cho cờ giả đi lì với khiến cho nham thạch nơi sân biến thành dung nham dài đất, mà là để hạt cắt hấp nhiệt. Mọi người đều biết, hạt cắt bù gì dung so với sao hỏa. Vô số sao hỏa hội hợp, cứ như vậy, ôn độ chợt lên cao đến trong núi lửa bộ phận trình độ thời điểm, nhiệt lượng đều bị hạt cắt hấp thu. Sử dụng báo cắt phá giải viêm đế đại tự bạo. Cho nên hắn để viêm đế đem đại tự bạo nhắm ngay toàn bộ sân so tài sử dụng, mà báo cát, tạo thành mạt nhật một dạng dung nham phong bạo tụ trùng một chỗ, tạo thành dung nham phong bạo viêm đế, áo nghĩa. Dung nham phong bạo vì vậy, mỗi một hạt hạt cắt đem nhiệt lượng hút tới bao hòa về sau, biến thành nóng hổi đỏ lên giới tuy là chặn nổ tung trùng kích, lại cách trở không được nhiệt độ, đem chọn cái sân so tài bao phủ lại. Phong bạo hỏa diễm do hồng đến hắc, cuối cùng nổ tung trong nháy mắt. Hóa thành viêm đế thôi động tất cả lực lượng buộc phát ra cực nhiệt nhiệt độ cao, giá cao ôn hôn tạp khẽ biến lệnh điệu gỏng thổi ra lánh đông phòng, mới đưa ôn độ hạ xuống 20 độ nhiệt độ bình thường xuyên thấu. Bốn phía ôn độ gần như chỉ ở vài giây đang lúc liền lên tới 50 độ tả hữu, trong nháy mắt, tất cả mọi người kém vô số xí bạch. Xa đáo lù gì ạ kết sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thác Mộc thở phào, rốt cuộc đánh ngã Diệp Mánh. Thực sự là kinh khủng một kích. Nếu như đổi thành những địa khu khác thiên vương quán quân, sợ rằng sẽ chết tại đây chàng dung nham điểm ngất. Lộ sắc mặt uy lực, hắn còn lợi dụng Diệp Mánh công kích, có thể nói là dùng hết tất cả thủ đoạn. Phong bạo cầm một con tinh linh, viêm đế là hắn sau cùng con bài chưa lật, dung nham phong bạo là hắn sau cùng thủ đoạn. Để tăng nấu chạy trong gió lốc, bờ Juno mặt đạn thậm chí rất có thể táng thân ở liệt diễm trong. Nhưng mà, một đạo hỗn độn ánh sáng sẽ rách dung nham phong bạo. Hung hăng 909 tiếp theo hồi lâu, lúc này sắp tán đi thời điểm, tất cả mọi người đều cho là Diệp Mánh cờ giả đi lì mất đi chiến đấu năng lực, mỏm đá phong bạo đánh, mất đi chiến, bốn phát năng lượng cầu, càng ánh dương quang liệt diễm đồng thời dung hợp mà thành kỹ năng, lực phá hoại đủ để trọng thương 3 cấp thần địa mệnh chúng viêm đế. Cờ giả đi lì dung hợp kỹ năng, cu dồ cổ xạ tuyến 4 phát nọc độc tạc đấu. Tổng hội xuất hiện như vậy đấu năng lực kinh thiên động địa bạo tạc dọc theo kết giới trùng thượng thiên không, lại là một đạo sỏ xuyên qua thiên địa quang trụ viêm đế ở bung lỏng nhất cảnh giác thời điểm, bị một chiêu này đánh trúng, tạo thành trầm trọng nhất đánh biết là lần thứ mấy tính mịch, mọi người ở nơi này chẳng thất sách. Thác Mộc mờ mịt, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Mánh thực lực, một tên là sợ hãi tâm tình thản nhiên mà hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu, thưởng thức, cả dù hạ trợt mỗi một trận chiến. Vậy ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta Diệp Mánh nói rằng. Trong chiến đấu tâm tình có thể nói là giống như đường gãy đổ như vậy bắt đầu từ lúc rơi, cuối cùng, có quy về kinh ngạc tới cực điểm tĩnh mịch sinh. Toàn trường tĩnh mịch cái này đã không phải có thể khôi phục tinh linh thể lực, chỉ cần không phải tần tử cha nở dê tha y, tinh linh mất đi ý thức đây là sự thực, cờ dạ đi lì ở dung nham trong báo tố quả thực vài lần tần lâm mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng này thì như thế nào nếu như ngươi không có miểu sát ta tinh linh lực lượng pháp miểu sát Diệp Mánh tinh linh, như vậy Diệp Mánh là có thể dùng sáng thế lực vẫn khôi phục bọn họ thể lực, hắn đều có thể trong nháy mắt đem tinh linh thể lực khôi phục. Lại đỉnh phong cha nở dê tha ý năng lực cũng là thực lực một Diệp Mánh sáng thế lực trong nháy mắt ở dưới năng lực, vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ còn hơn hắn thắc một thân thể run rẩy, cái này tuy là nhìn qua giống như ăn gian, nhưng không có cách nào. Thế giới cho tới bây giờ không phải công bình, ngươi chưa có hoàn toàn đem địch nhân bộ phận, nếu thác không có một con lúc này yên lặng, Diệp Mánh lấy ra điện thoại di động, nhìn một cái điện báo biểu hiện, nguyên lai là Hắc Diệm gửi tới tin nhắn. Ngán, xem ra, hắn đã tra không phải kích động, mà là sợ đinh linh linh điện thoại di động âm nhạc Jin phá vỡ dâm nát bên chân tinh linh, xạ đáo lù gì ạ rõ ràng giả diện người hành tung, lúc này hồi báo cho Diệp Mãnh. Xin lỗi a, không có thời gian chơi với ngươi, hạ.